tức Mạc Đại Tiên đến, những người khác mau nhường đường. Một khúc nhạc từ phía xa truyền tới, Cách Chương.